Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi. Chương 43, Minh Vương Điện Hạ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi 10 tên thuộc hạ vừa mua về biệt viện, mang theo nhẫn chữ vật chứa hơn 300 vạn nguyên tinh. Hạ Tây tâm tình cực tốt tiến về nơi thịnh vượng nhất ở Yến Kinh. Đông Nhai. Lúc này ở Đông Nhai là thời điểm náo nhiệt nhất. Cửa hàng hai bên đường phố mở rộng đại môn. Các chủ quán gân cổ, nâng giọng lên mời chào. Thanh âm la hét, ồn ào, vui mừng đan xen vào nhau, tạo ra một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Hạ Tây phát hiện trên đường phố bày đầy đồ vật. Cái gì cần có đều có. Pháp bảo, đan dược, linh thực, phương pháp công pháp, chỉ có không thể tưởng tượng ra được. Chứ không có chuyện mua không được. Nàng một đường hứng thú dạo quanh Đông Nhai. Trên đường mua không ít đồ. Thẳng đến quá giờ ngọ, mới quyết định đi vào một tửu lâu náo nhiệt nhất. Tửu lâu này tên là Túy Tiên Lâu. Ở Yến Kinh thanh danh hiển hách. Toàn bộ món ăn đều là dùng nguyên liệu chứa linh khí chế biến mà thành. Người thường ăn có thể thanh trừ tâm khí, cường thân kiện thể. Tu giả dùng cũng không cần lo lắng đồ ăn tích lũy tạp chất. Do đó, giá cả của mỗi món ăn đều đặc biệt xa xỉ. Khách nhân thường xuyên lui tới Túy Tiên Lâu không phú cũng quý. Hạ Tây vừa bước vào Túy Tiên Lâu, liền được tiểu nhị nhiệt tình khoản đãi. Không chỉ vì dung mạo tuyệt mỹ, cẩm y ngọc thực, phú quý thiếu niên, càng là vì nàng giơ tay nhấc chân đều biểu lộ vẻ ung dung quý khí cùng biểu tình lạnh lùng xa cách. Liền phảng phất như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hạ Tây cũng không có khách khí. Sau khi ngồi xuống, liền kêu tiểu nhị đem tất cả các món đặc trưng của Túy Tiên Lâu bưng hết lên. Nghe vậy tiểu nhị mặt mày hớn hở, hận không thể đem cái thần tài này cung kính phục vụ. Trong khi đợi món ăn được bưng lên, Hạ Tây ngồi dựa vào cửa sổ bên cạnh, hứng thú ngắm nhìn đám đông nhộn nhịp trên đường phố. Lúc này nàng chợt nghe được một cuộc nghị luận sôi nổi của mấy nữ tử truyền đến từ phía sau nàng. Giang sư tỷ, khó khăn lắm chúng ta mới có thể hạ sơn. Không biết có thể may mắn nhìn thấy Minh Vương Điện Hạ trong truyền thuyết. Lục sư muội, muội cũng đừng nằm mơ. Ai không biết Minh Vương Điện Hạ ở ẩn, hành tung bí hiểm, há là người tiểu nhân vật như chúng ta có thể tùy ý nhìn thấy. Nghe nói Minh Vương Điện Hạ anh tuấn tiêu sái, phong thái tao nhã, năm nay mới vừa tròn 20 tuổi. Tu vi của hắn đến tông sư trưởng lão trong giáo phái chúng ta cũng không thể với tới. Đích thực là kinh tài tuyệt diễm a. Hơn nữa, nghe bảo Minh Vương Điện Hạ đến bây giờ vẫn chưa có thê tử. Cũng không có lấy một cái thị thiếp ở bên cạnh. Thật không biết nữ tử như thế nào mới có thể xứng đôi với nhân vật chắc tuyệt như vậy. Tiểu cô nương nghị luận díu dít, tràn ngập hưng phấn cùng khao khát. Hạ Tây nghe thấy lại chỉ khẽ lắc đầu. Quả nhiên, ở thế giới nào cũng không thể tránh khỏi thần tượng cùng người hâm mộ theo đuổi thần tượng. Mấy tiểu cô nương nhiệt tình giống như liệt hỏa, muốn dâng lên thiêu đốt. Nếu lúc này Minh Vương Điện Hạ trong lời nói của các nàng xuất hiện ở dưới lầu, tin tưởng nàng có thể nghe được mấy tiểu cô nương la hét hô to, Minh Vương Điện Hạ. Ta thích người a. Mấy thiếu nữ phía sau lại hứng thú bừng bừng thảo luận về Minh Vương Điện Hạ từ y phục, dung mạo, tu vi đến phong tư khí độ. Thẳng đến tiểu nhị bưng lên món ăn đầu tiên, họ mới lưu luyến thay đổi đề tài. Hạ Tây cầm đôi đũa đang muốn dùng bữa, chợt nghe thấy một giọng nói từ cái bàn bên trái. Này, các ngươi đã nghe gì chưa? Sáng sớm hôm nay tại Nạp Lan Thần Y Phủ xảy ra một đại sự. Mấy người ngồi cùng bàn liên tục truy vấn. Người nọ liền cười nói. Các ngươi có biết phú thương bậc nhất Yến Kinh, khai quặng nguyên tinh Chu gia? Sáng sớm hôm nay, lão gia Chu gia cùng với nhi tử mang theo một nhóm lớn thủ hạ, đánh vào Nạp Lan Phủ, nháo đến bàn dân thiên hạ đều biết. Cách chương.